Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 88, trợn trắng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Dực trong lòng ngập tràn oán niệm, nhưng giờ đây lại chẳng dám nói thêm một chữ. Hắn hỏi, vậy cần làm lộ dẫn cho mấy người? Lục gia vốn nghĩ sẽ phải phí công thuyết phục, chỉ định đưa theo Tần Chu và Hà Khê là đủ. Nhưng vừa nghe khẩu khí của Quách Dực, nàng lập tức báo luôn cả Đường Ngọc, Thanh Hà và Phất Hiểu. Dù rằng nàng muốn mang hết mọi người đi cùng, nhưng lần này vào kinh thành tình hình thế nào vẫn chưa rõ. Người quá đông sẽ dễ bị lộ sơ hở. Quách Dực chẳng nói chẳng rằng, lập tức viết một tờ lệnh, sai người chuyển đến chỗ huyện lệnh Phương Đại Nhân. Trong lúc chờ đợi, hắn không ngừng liếc mắt nhìn Thẩm Khinh Chu, tự nhiên cũng khiến Lục Gia ném cho hắn mấy ánh nhìn đầy nghi hoặc. Sau đó, ánh mắt cảnh cáo sắc bén của Thẩm Khinh Chu cũng liên tục phóng tới. Chỉ trong chốc lát, cả gian phòng như biến thành chiến trường của những ánh mắt. Không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. May thay, chưa đến nửa tuần trà, toàn bộ lộ dẫn đã được chuẩn bị xong. Quách Dực hỏi, ngoài lộ dẫn ra, còn có việc gì khác cần giải quyết không? Tiện thể làm luôn một thể, đỡ để sau này lại bị người ta dí sát gáy mà ép làm. Lục gia cẩn thận xem từng tờ lộ dẫn, thấy không có vấn đề gì liền vui vẻ thu vào. Sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, nếu đại nhân thấy tiện, có thể giúp ta thu xếp một con thuyền buôn vào kinh để chúng ta đi nhờ không? Ta muốn khởi hành vào ngày mai. Thuyền từ Sa Loan đi về hướng Bắc tuy có, nhưng không dễ tìm được ngay. Hơn nữa, các thuyền buôn thường ghé qua nhiều bến cảng khác nhau để giao hàng, không thuận tiện cho hành trình gấp rút của nàng. Quách Dực hiện giờ nắm rõ tình hình thuyền bè ở bến cảng như lòng bàn tay. Nếu có thuyền phù hợp, hắn chắc chắn sẽ biết. Để ta xem thử. Quách Dực tiện tay rút từ trong đống công văn ra hai quyển sổ, lật vài trang rồi nói, ngày mai vào giờ ngọ có một thuyền đi về phía Bắc, nhưng chỉ đến Thông Châu. Cô nương thấy thế nào? Hắn hỏi Lục Gia, nhưng ánh mắt theo bản năng lại hướng về phía Thẩm Khinh Chu. Thẩm Khinh Chu gật đầu với Lục Gia, Thông Châu cách kinh thành không xa, tăng tốc một chút thì nửa ngày là đến nơi. Theo tại hạ thấy, rất khả thi. Quách Dực lập tức trợn mắt, quản gia này đúng là tận tâm tận lực, ngay cả vai diễn cũng nhập vai quá mức. Vậy cứ lấy con thuyền đó. Lục gia dứt khoát quyết định, làm phiền đại nhân giúp ta thu xếp, dành cho chúng ta một phòng nam và một phòng nữ, tiền ăn ở ta sẽ chi trả đầy đủ. Chuyện nhỏ, cứ yên tâm. Quách Dực vỗ ngực đảm bảo, vậy thì đa tạ đại nhân. Vị khâm sai đại nhân này tuy hơi ngốc nghếch, nhưng xem ra cũng khá dễ nói chuyện. Lục gia hành lễ thật lớn, sau đó quay sang ra hiệu cho Thẩm Khinh Chu cùng rời đi. Thẩm Khinh Chu đi sau, khi quay đầu lại liền bắt gặp Quách Dực tiếp tục ném cho hắn một cái trợn mắt thật to. Hành trình đã định, Lục gia dự định về nhà dặn dò Thanh Hà và những người khác thu dọn hành trang, sau đó ghé qua tiệm bạc một chuyến để dặn dò Tạ Nghị và Lý Thường một số việc quan trọng. Việc buôn bán chỉ mới vừa vào guồng, nói thật là nàng vẫn chưa thể yên tâm buông tay, mà cũng không thể buông tay được. Tiền bạc chính là chỗ dựa lớn nhất trên con đường báo thù của nàng. Có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần. Rất nhiều vấn đề trên đời đều có thể giải quyết bằng bạc. Hơn nữa, vụ thu mua lúa mùa thu đã cận kề, tranh giành lợi ích trong chợ gạo cũng đang vào thời kỳ cao trào. Lúc này, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất, nhưng UHP từ nhà họ Lục đã cận kề. Nàng không thể không ngay lập tức đối phó, nếu không nhanh chóng biến bị động thành chủ động. Việc kinh doanh của nhà họ Tạ sớm muộn gì cũng khó mà ổn định. May mắn thay, Thu Nương từng làm chủ mẫu, cũng đã từng quản sổ sách. Dưới sự hỗ trợ của các trưởng quỹ, chỉ cần không phải gánh vác quá nhiều, chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngoài ra, nàng cũng nhờ vả Lưu Hỉ Ngọc, mong bà ấy có thể quan tâm dìu dắt Tạ Nghị và Lý Thường nhiều hơn. Tình thế cấp bách, Tạ Nghị bọn họ chỉ có thể tự gánh lấy áp lực. Chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua mùa thu hoạch này, những chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trên đường từ huyện Nha trở về, Lục Gia không ngừng tính toán đủ mọi kế hoạch. Khi đến trước cửa nhà, nàng nôn nóng nhảy xuống xe, vừa vào cửa liền đi tìm Thanh Hà, nhưng nào ngờ không thấy Thanh Hà đâu, ngược lại lại bắt gặp Thu Nương đang hăng say chỉ huy người làm việc. A Nương đang làm gì vậy? Lục Gia nhìn Trường Phúc khiêng ra mấy cái dương lớn, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đây chẳng phải là dương hồi môn của người khi thành thân sao? Người mang ra làm gì vậy? Thu Nương hối hả ra ra vào vào, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng tinh thần lại phấn chấn vô cùng. Không phải sắp vào kinh rồi sao? Ta gọi người thu dọn đồ đạc đây. Con nói 2 ngày nữa đi. Vậy không phải càng phải nhanh chóng chuẩn bị sao? Lục Gia sững sờ, mọi người cũng muốn vào kinh. Đương nhiên rồi, Thu Nương dứt khoát nói. Chúng ta là một nhà, dù không ở chung một phủ, thì ít nhất cũng phải ở cùng một thành. Một người nam, một người bắc, xa cách như vậy thì còn ra thể thống gì? Con mãi mãi là con gái của ta. Con đi đâu, ta liền đi theo đó. Lục Gia trợn tròn mắt. Người chẳng phải từng nói sẽ không quay lại kinh thành nữa sao? Đó là trước kia. Thu Nương nắm lấy tay nàng. Chẳng lẽ con muốn để ta và đệ đệ con ở lại đây? Nhưng Lục Gia nuốt nước bọt, do dự nói, lần này con đi, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Nếu mang mọi người theo, nàng đã quyết định lên đường, nhưng tương lai phía trước mịt mờ không rõ, làm sao có thể kéo cả gia đình vào cuộc phiêu lưu này? Nói linh tinh, Thu Nương nghiêm giọng, mang theo chúng ta không tiện, nhưng để chúng ta ở lại đây thì con yên tâm được chắc. Nếu thực sự có rắc rối nhắm vào nhà chúng ta, con nói xem là cùng nhau đối địch tốt hơn, hay mỗi người một nơi, xa cách ngàn dặm, chẳng thể liên lạc thì tốt hơn. Lục Gia cứng họng, không nói nổi lời nào. Năm xưa, tổ phụ Tạ lão gia có cơ nghiệp lớn như vậy, cuối cùng lại vì quan trường đen tối mà nhà tan cửa nát. Thu Nương đã nhắc đi nhắc lại với nàng chuyện này vô số lần. Đến giờ lời nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Bọn họ căm hận triều đình ra sao? Trong lòng Lục Gia hiểu rõ hơn ai hết. Chính vì vậy, nàng chưa từng nghĩ sẽ đưa mẫu thân và đệ đệ trở lại kinh thành. Không ngờ, đừng lắm lời nữa. Ta đã quyết rồi, Nghị Ca Nhi ta cũng đã bàn bạc xong. Đến kinh thành, ta sẽ tìm sư phụ mới cho nó. A Nương không có bản lĩnh lớn, nhưng dù là ai, cũng không thể ức hát pê con gái của ta trước mặt ta. Dù có cực khổ, ta cũng nguyện cùng con gánh vác. Mắt Lục Gia nóng lên, nước mắt trực trào, nàng ôm chầm lấy Thu Nương. Ai nói A Nương không có bản lĩnh? Người đã nuôi dưỡng con đến tận bây giờ, thế đã là phi thường lắm rồi. Không đợi Thu Nương đáp, nàng đã buông tay, đứng thẳng người dậy. Nhưng hiện tại người vẫn chưa thể đi cùng con. Gia Loan là địa bàn chúng ta vất vả mới giành được, không thể để công sức đổ sông đổ bể. Tạm thời người phải ở lại. Nhưng đại nương tử, lúc này Thanh Hà cũng bước tới, nhẹ nhàng nói, bình thường người luôn nói đại tiểu thư có chủ kiến, người tin tưởng tiểu thư, vậy lần này hãy nghe theo nàng đi. Thu Nương nhìn sang Lục Gia, nàng kiên định gật đầu. Thanh ma ma nói đúng. Thu Nương thở dài, quay đầu nhìn đống đồ đạc khắp sân, lẩm bẩm, ta cứ nghĩ chỉ cần tay chân đủ nhanh, con chắc chắn sẽ không kịp ngăn ta. Ai ngờ vẫn bị chặn lại. Lục Gia khoác tay lên cánh tay bà, cười híp mắt, nếu A Nương không nỡ để con đi xa, vậy nấu cho con mấy món ngon mà con thích, cho vào hũ, để con mang đi đường ăn. Thu Nương lườm nàng một cái, rồi đưa tay áo lên quẹt mắt. Con đấy, vì món dưa muối cay của ta, sau này cũng không được bỏ rơi ta đâu đấy. Cách chương.